Vạn Dạ Chi Chủ, chương 268, nhuốm máu bố tan hoang kiếm. Góc truyện audio.com. Hoang vu trong thiên địa, thiên không hình như hỗn độn, nhìn không thấy mặt trời. Bên trên bình nguyên có lực gió thổi đãng, trà sát được mặt người bàng đau nhức. Giờ phút này, Hoa Phục lão nhân xuất hiện, lập tức tự cải biến thế cục. Thân hình của hắn cũng không cao đại, nhưng không cách nào làm cho người bỏ qua. Phảng phất cái này phiến thiên địa chúa tể già, lão nhân cũng không gọi ra tinh thần pháp tướng. Có thể chỉ là cái loại này uy áp tử không khác có khỏa đại tinh bao trùm tại mọi người đỉnh đầu. Đánh cái gì đánh? Ở chỗ này đấu tranh nội bộ được coi là cái gì? Có bản lĩnh liền giết nhập Bắc Nguyên. Hoa Phục lão nhân vốn là nhìn về phía Ninh Minh. Sau đó ánh mắt đã rơi vào giữa không trung Tần Hạo trên người. Tần Hạo không cam lòng cắn răng. Chỉ có thể hủy bỏ trong cơ thể chân nguyên. Rơi xuống đất mặt, hứa lão, cùng lúc đó, những tu sĩ kia nhao nhao hành lễ, lời nói và việc làm cung kính. Hoa Phục lão nhân họ Hứa, chính là biên tái chi địa một vị đức cao vọng trọng đại năng. Từng trên chiến trường bộc phát ra như mặt trời giống như chói mắt vầng sáng. Tinh thần pháp tướng lăng không, uy che trong cuộc sống. Mọi người cũng không dám ngỗ nghịch như thế cấp bậc đại lão. Đều cho ta tàn. Hoa Phục lão nhân quát lớn một tiếng. Cái kia phiến đêm tối thế giới đang không ngừng tới gần. Các ngươi trong nội tâm chẳng lẽ sẽ không nửa điểm lo nghĩ? Lập tức, một đám tán tu tranh thủ thời gian tất cả hồi trở lại tất cả ra. Tất cả tìm tất cả mẹ. Tần Hạo cắn răng, đi trở về hàng vỉa hè. Sau đó nhặt lên cái kia linh chi thịt, cũng chừng mắt nhìn Ninh Minh, chỉ thấy Ninh Minh cầm trong tay lấy cái kia khối nhuốm máu vải rách, biểu hiện trên mặt phong khinh vân đạm, thậm chí còn đối với Tần Hạo nhếch miệng nở nụ cười xuống. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm. Tần Hạo giảm thấp xuống thanh âm, lạnh như băng uy hiếp, sau đó quay người ly khai. Ninh Minh cái hai mắt nhắm lại, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có Ninh Minh, Ninh Giao, Bạch Y nữ tử cùng với vị kia tam phẩm cảnh Hứa lão. Hứa lão mắt nhìn Ninh Minh, sau đó nói, như thế này theo ta tới, Trấn Quan Vương đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Nói xong, hắn liền muốn quay người. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại đột nhiên hô, Hứa lão chậm đã. Như thế nào? Hứa lão dừng lại động tác. Ninh Minh vốn là nhìn xuống trong tay nhuốm máu vải rách, sau đó lại nhìn về phía cái kia bạch y nữ tử. Sau đó, Ninh Minh như là có chút không có ý tứ, nói ra, cái gì kia? Không biết Hứa lão còn có cái gì giàu có tánh mạng tinh hoa linh dược. Hứa mi già đầu hơi nhíu một chút, không phải rất rõ ràng đối phương ý tứ. Ninh Minh tiếp tục nói, vãn bối lúc này đỉnh đầu hơi có chút căng thẳng, lại coi trọng vị cô nương này vật, cái này, cái kia cái gì, nghe vậy, Hứa lão đã trầm mặc, thật lâu đều không nói chuyện. Hứa lão yên tâm, đột nhiên, Ninh Minh vỗ bộ ngực, cam đoan nói, đợi ta trở về thần đô, nhất định trả lại gấp đôi. Quảng cáo, một bên. Tên là Lý Xu Bạch Y nữ tử. Ánh mắt khác thường. Tiểu tử này như thế nào gặp ai cũng khai mở ngân phiếu khống. Vốn là nói với tự mình muốn tìm Lâm gia mượn điểm thiên tài địa bảo. Đằng sau trả lại gấp đôi. Hiện tại còn nói đợi trở về thần đô. Lại trả lại gấp đôi cho Lâm gia. Cái này không phải là hủy đi chặt đầu cá. Vá đầu tôm sao. Bên kia. Hứa lão cũng là như thế nào đều không nghĩ tới. Đối phương cùng Lâm Tiếu Tiếu vừa mới quan hệ thông gia bao lâu. Cũng đã mặt dạn mày dày. Tìm thân gia muốn cái gì hả? Càng cầu huyết chính là. Đối phương rõ ràng mặt đều không hồng một chút. Cái này Ninh Minh không phải là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm A. Hứa lão trong nội tâm âm thầm nói thầm. Hắn tại biên cương nhiều năm. đã sớm xem như Lâm gia nhất mạch người. Bao nhiêu có chút mâu thuẫn loại hành vi này. Hứa lão, Ninh Minh lại thăm dò mà hỏi thăm. Nếu Hứa lão không đúng sự thật, thay vãn bối chuyển cáo một chút Trấn Quan Vương cũng được. Cái này, đừng nói Hứa già rồi. Mà ngay cả Ninh Giao đều thay mình cái này ca ca tao được sợ. Tiểu nha đầu phiết quá mức. Khuôn mặt hơi có chút đỏ bừng. Tức giận đến cũng không muốn nói chính mình nhận thức thằng này. Có, một lúc lâu sau, Hứa lão mới từ trong ngực lấy ra một vật, ném cho Ninh Minh. Ha ha ha, đa tạ Hứa lão. Ninh Minh tranh thủ thời gian tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy vui vô cùng. Đợi vãn bối hồi trở lại thần đô về sau, nhất định trả lại gấp đôi. Không cần, Hứa lão bờ môi lúng túng. Một cái tam phẩm cảnh đại lão đơn giản chỉ cần bị cái này tiểu tuổi trẻ cả được có chút im lặng. Lý cô nương, Ninh Minh lại đem cái kia linh dược giao cho bạch y nữ tử. Thứ hai nhìn xem Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Bỗng nhiên nói, vật ấy có chút không rõ. Ngươi cần coi chừng ngày sau cắn trà. Nghe vậy, Ninh Minh hơi sững sờ. Đối phương nói lời này là có ý gì? Bất quá, Lý Xu chưa nói quá nhiều. Tiếp nhận cái kia linh dược sau tự lại nhớ tới băng sơn mỹ nhân tư thái. Ninh Minh hồ nghi nhìn mắt đối phương. Cảm giác nàng này rất thần bí. Lại nói, trên mặt mang cái khăn che mặt nữ nhân bình thường đều rất thần bí. Hoặc là bởi vì lớn lên thật xinh đẹp. Hoặc là tựu là thân phận không đơn giản. Ninh Minh cũng không có đa tưởng. Hắn rất nhanh liền đem chú ý lực tập trung ở trong tay nhuốm máu vải rách thượng. Lại nói tiếp, trước mặt mình cùng cái kia lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo giao chiến một phen. Nhưng vật ấy đến cùng phải hay không cấm kỵ vật cũng còn không nhất định. Vạn nhất cái này Lý Xu tựu là cái nữ lừa đảo. Cố ý làm thần bí. Đó cũng là có khả năng. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy đối phương. Nếu để cho chính mình phát hiện cái này nhuốm máu vải rách chỉ là một cái sát bồn cầu tầm thường khăn lau. Cái này nữ lừa đảo cũng không thể làm cho nàng đơn giản chạy. Tự ngươi nói cái gì cũng không có thể ăn loại này thiệt thòi. Coi như là vì ngài thôn trưởng danh dự. Cũng không biết cái thằng này là nghĩ như thế nào. Rõ ràng còn có thể đem loại sự tình này cùng Lý Chính liên lạc với một khối. Cái này không phải là một cái thua không nổi dân cờ bạc sao? Bên kia, Lý Xu ngồi dưới đất. Hắn dáng người yêu mỹ. Áo trắng hơn tuyết, tóc đen rồi lại rủ xuống tại bên hông. Trên mặt cái khăn che mặt lại tăng thêm một loại mông lung mỹ cảm. Đối với Ninh Minh vụng trộm dò xét, Lý Xu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như là cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, Ninh Minh hít sâu một hơi, bắt đầu hướng nhuốm máu vải rách trung rót vào chân nguyên. Tầm thường vật phẩm là chịu tải không được chân nguyên, chỉ có trải qua tinh thần chi lực tẩy lễ cấm kỵ vật, mới có thể bị chân nguyên dẫn động vặn vẹo pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh nhướng mày, chân nguyên không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Nhưng này khối nhuốm máu vải rách lại thật lâu đều không thay đổi hóa. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bay lên một cổ không ổn dự cảm. Đường đường Ninh tiểu ma đầu, cùng Lý lão ma đi qua núi chảy qua nước, cùng Dạ Kiêu đã lại cầm, ngồi hôm khác lao, còn có thể cùng Đại Chu Hoàng đế quần nhau một hai. Tổng sẽ không vừa xong biên cương tựu đưa tại cái này nữ lừa đảo trong tay a. Hừ hừ, một bên, Ninh Giao rầm rì hai tiếng. Tựa hồ là tại cố ý cười nhạo Ninh Minh suốt ngày muốn kiếm tiện nghi ý niệm trong đầu. Ninh Minh tắc thì nhìn về phía Lý Xu. Ánh mắt bất thiện, Lý Xu trên mặt không biểu lộ. Cả người giống như là một tòa băng sơn. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Ninh công tử, ngươi cùng trong truyền thuyết tựa hồ có chút không quá đồng dạng. Ở đâu không giống với. Ninh Minh tiếp tục hướng nhuốm máu vải rách ở bên trong rót vào chân nguyên. cũng toàn bộ hành trình chằm chằm vào Lý Xu. Sợ đối phương chạy, Lý Xu thản nhiên nói. Trước đó, ta tự hồ xem trọng ngươi rồi. Nghe vậy, Ninh Minh mặt già đỏ lên. Cái này nữ lừa đảo là ở châm chọc chính mình đánh bạc không dậy nổi. Không phải ngươi phía trước thổi chúng cái này vải rách nhiều lợi hại. Nhiều tà môn, Ninh Minh cầm lấy nhuốm máu vải rách. Trong miệng nói thầm, nhưng vào lúc này, cái kia khối nhuốm máu vải rách đột nhiên tràn ngập ra một cổ quái khí tức. Giống như là hư thối mấy ngày thi thể. Tanh hôi khó nghe, lại để cho người vị toan cuồn cuộn. Ninh Minh ánh mắt kinh biến. Thối quá a hát. Bên cạnh, Ninh Giao che cái mũi. Tranh thủ thời gian cách Ninh Minh xa xa địa phương. Thật là cấm kỵ vật. Ninh Minh lại rất là kinh hỉ. Cũng tận mắt nhìn thấy cái kia khối trên vải vết máu như là tươi sống. Mà bắt đầu, cái kia trận trận tanh tưởi khí tức đúng là từ nơi này gành máu đen trung phát ra. Cái gì năng lực? Ninh Minh tranh thủ thời gian xâm nhập tâm thần, cảm thụ cái này khối nhuốm máu vải rách bên trong đích pháp tắc chi lực. Quảng cáo, cấm kỵ vật là tinh thần ô nhiễm qua đi tạo vật. Năng lực có chút cùng loại Ninh Minh cấm kỵ thần thông. So sánh quỷ dị, rất nhanh, Ninh Minh tựu cố nén tanh tưởi, cảm nhận được nhuốm máu vải rách pháp tắc năng lực. Cái này khối nhuốm máu vải rách khả dĩ phóng xuất ra cùng loại nhiễu sóng quái vật đồng dạng khí tức. Cũng có thể che phủ lên bản thân với tư cách vật còn sống khí tức. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Vật ấy so tịch ta thần phù thực dụng tính còn mạnh hơn. Nếu là ở ban đêm, tự ngươi nói bất định khả dĩ dựa vào cái này khối nhuốm máu vải rách. Tản mát ra dơ bẩn khí tức. Cũng dùng cái này tránh đi rất nhiều đáng sợ quái vật. Hảo bảo bối, Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này khối nhuốm máu vải rách lại có thể biết giống như này to lớn tác dụng. Nhất là Bắc Nguyên lần này chế tạo ra một mảnh mây đen. Che đậy mặt trời, lệnh vạn dặm non sông đều lâm vào trong đêm tối thế giới. Đằng sau, tự ngươi nói bất định có khả năng hội tiến vào trong đó. Như vậy, nhuốm máu vải rách tác dụng có thể hoàn toàn thể hiện đi ra. Ninh Minh đình chỉ rót vào chân nguyên. Trên vải máu tươi lại lần nữa hóa thành đen nhánh vết máu. Cái kia tanh tưởi khí tức cũng liền biến mất không hề. Tác dụng phụ cũng thể hiện đi ra. Cái kia tanh tưởi khí tức cùng dạ kiêu giới chỉ cực kỳ tiếp cận. Là một loại cực độ dơ bẩn. Thời gian dài chìm đắm trong đó. Nói không chừng bản thân nhiễu sóng phong hiểm đều đề cao. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này là buôn bán lời. Ninh Minh trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Hắn dùng nhuốm máu vải rách đem tuyệt cấm kiếm cho bao vây lại. Sau đó đọng ở phía sau lưng. Đừng nói, cái này hai cái vật còn rất đáp. Một tay dùng nhuốm máu vải vóc bao vây lấy cấm kỵ chi kiếm. Cái này Ninh Minh trên mặt tiểu ý tử không che giấu được. Hắn nhìn về phía Ninh Giao. Cố ý hỏi. Phía trước là ai nói dám bảo là giả dối. Vũng hố tiền. Làm người vẫn phải là có mộng tưởng mới được a hát. Ninh Giao hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Thối chết người đi được đều. Ngươi còn tưởng là cái bảo bối. Mà đúng lúc này. Ninh Minh chợt ánh mắt biến đổi. Lập tức nhìn về phía bốn phía. Như là đang tìm kiếm cái gì. Chỉ thấy, cái kia bạch y nữ tử đúng là chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh nhìn quanh một vòng. Không phát hiện chút nào bóng người. Liền hỏi Ninh Giao. Giao Giao, cái kia nữ lừa đảo. Bị ngươi thối đi nha. Ninh Giao không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Cái này lại để cho Ninh Minh rất là buồn bực. Chẳng lẽ lại là vừa mới chính mình chuyên chú nhuốm máu vải rách thời điểm. Đối phương vụng trộm ly khai. Cái kia nữ đến cùng phải hay không một tên lường gạt. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh cũng không phải rất rõ ràng. Hắn là sợ ta đằng sau tính sổ. Sớm chuồn đi hả? Hay là nói, Người nọ thật là theo đêm tối ở chỗ sâu trong trở về. Ninh Minh nhìn xem ở lại mặt đất hàng vỉa hè. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất cũng không muốn ra đáp án. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.